LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2304, chương 2307, chạy đi đầu thai a. Tô Minh cái này là thật không muốn nói chuyện. Còn có thể nói cái gì đó? Tất cả mọi người là người quen a. Lạc Tiêu Tiêu sớm mấy trăm năm trước chính là nữ nhân của mình. Ta cần phải cùng các ngươi đoạt sao? Bất quá Tô Minh cũng biết mình không thể nói những lời kia. Đầu năm nay nếu như nói ra, nhất định sẽ bị đánh. Mà lại nói thật khẳng định không có người tin tưởng. Chỉ nghe Tô Minh nói sang chuyện khác nói ra. Được, hai người các ngươi hảo hảo nghe giảng tòa đi. Đừng có lại nói vớ vẩn. Một mực nói chuyện đây không phải tại ảnh hưởng người ta sao? Hai người tựa hồ còn cảm giác Tô Minh nói tựa hồ thật có đạo lý bộ dáng. Thế là hai người liền không nói gì, mà là an tĩnh đang nghe tọa đàm. Trên thực tế nói hai người bọn hắn đang nghe giảng tòa cũng không quá phù hợp. Hai cái này hàng căn bản cũng không phải là tại an tĩnh nghe giảng tòa, mà là tại nhìn chằm chằm trên đài Lạc Tiêu Tiêu nhìn xem mà thôi. Hai người con mắt tựa hồ liền nháy đều không nháy một lần. Khỏi phải nói nhiều nghiêm túc, Tô Minh có thể phát thệ, bản thân cùng hai cái này xúc sinh ở chung được thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp hai cái này hàng như vậy nghiêm túc qua. Thật không biết có gì đáng xem, phải biết Lạc Tiêu Tiêu cũng không ăn mặc nhiều gợi cảm a. Mặc một thân đồng phục cảnh sát có thể có cái gì tốt ăn mặc? Hơn nữa trên người bao khỏa khỏi phải nói nhiều nghiêm thật. Có thể nói liền một cái đầu lộ tại bên ngoài mà thôi. Cái này có gì đáng xem? Tô Minh còn đúng là không có cách nào lý giải. Lạc Tiêu Tiêu cái này nhan trị đích thật là cao vô cùng. Điểm này Tô Minh chính mình cũng không có cách nào phủ nhận. Nhưng là không cần thiết nhìn khoa trương như vậy chứ. Trước kia cũng không phải chưa có xem mỹ nữ. Hai cái này xúc sinh cũng là nhìn qua Trầm Mộc Khả. Giảng đạo lý khởi động nhan trị. Thế nhưng là không kém chút nào Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh không biết là hắn là nhìn Lạc Tiêu Tiêu nhìn đã thành thói quen mà thôi. Sở dĩ lại một lần nữa trong trường học nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu cũng sẽ không có cái gì cảm giác kinh diễm. Ngược lại cảm thấy là qua quýt bình bình. Nhưng Bàn Tử cùng Vương Đào hai cái này hàng liền không quá giống nhau. Lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu, đầu tiên Lạc Tiêu Tiêu cái này nhan trị, vậy liền không cần nói nhiều. Xác thực là rất cao. Hơn nữa còn là tương đối cao. Lại thêm Lạc Tiêu Tiêu cái này một thân đồng phục cảnh sát. Trên người khí khái hào hùng thật sự là quá đủ. Đối với ưa thích loại kiểu này nam sinh mà nói, cái này lực hấp dẫn thật là rất chí mạng loại kia. Có hai cái heo đồng đội ở chỗ này. Lại thêm ba người bọn hắn là ngồi ở hàng trước. Khoảng cách sân khấu đích xác rất gần. Sở dĩ để cho Lạc Tiêu Tiêu vậy mà thoáng cái chú ý tới ba người bọn hắn đang diễn giảng quá trình bên trong. Lạc Tiêu Tiêu ngay từ đầu không chú ý tới Tô Minh đến. Nhưng là Bàn Tử cùng Vương Đào cái này biểu hiện thoạt nhìn thật sự là quá quái dị một chút. Sở dĩ thật đúng là để cho Lạc Tiêu Tiêu chú ý tới hai người bọn hắn diễn giảng thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt không tự chủ liền hướng dưới đài hàng phía trước quét một lần. Nhìn một chút Bàn Tử cùng Vương Đào, vốn chính là dự định quét một chút mà thôi. Ai ngờ tại hai người kia trung gian, vậy mà phát hiện Tô Minh. Đây là không nghĩ tới sự tình. Lạc Tiêu Tiêu con mắt không tự chủ được liền sáng lên một cái. Nàng hôm nay thật không xác định Tô Minh đến cùng có thể hay không tới. Dù sao trước đó cho tới bây giờ không nói với Lạc Tiêu Tiêu qua. Cái này tốt rồi. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà đến rồi. Hơn nữa còn ngồi ở hàng phía trước. Để cho nàng lập tức liền thấy được. Có Tô Minh ở chỗ này nhìn xem. Lạc Tiêu Tiêu liền cảm giác thú vị rất nhiều. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất quá cái nụ cười này có một ít không dễ dàng phát giác. Ngồi ở hàng sau người. Chỉ sợ căn bản liền không có chú ý tới. Lạc Tiêu Tiêu không nói gì. Đây là đang diễn giảng đây. Tất cả lấy đại cục làm trọng, nàng hay là trước đem diễn thuyết giải quyết cho lại nói. Có thể Bàn Tử cùng Vương Đào hai người này, lại triệt để không có cách nào bình tĩnh. hai người bọn hắn an vị ở phía trước đây. Lập tức liền thấy được Lạc Tiêu Tiêu vừa rồi biểu tình trên mặt biến hóa. Cùng vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt, hướng bên này quét một lần. Cái này tốt rồi. Hai người lập tức kích động. Bàn tử không ngừng đang nói rằng. CMN, Tô Minh ngươi vừa mới nhìn thấy không có. Người Mỹ nữ này cảnh sát không ngừng lại nhìn ta. Hơn nữa còn đối với ta cười. Bàn tử ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng chính là đang đối với ta cười có được hay không? Người cũng không tè dầm nhìn mình một chút bộ dáng. Vương Đào bên kia cũng là vội vàng nói. Bàn tử lập tức không thua bao nhiêu. Tranh thủ thời gian mắng trả lại. Vương Đào, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Cái ánh mắt kia rõ ràng chính là đến xem ta. Ta có thể bảo đảm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh ở giữa nghe hai người này nhao nhao túi bụi. Gọi là một quả trứng đau a. Bất quá Tô Minh bị dọa đến không sao cả dám nói chuyện. Cái này không nói đi. Nếu là nói ra, đoán chừng sẽ bị hai người đánh. Tô Minh đương nhiên biết rõ vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu nhìn là cái gì. Đoán chừng mới vừa rồi là Lạc Tiêu Tiêu phát hiện mình. Cho nên mới hướng bên này nhìn lại. Vẫn là bị Lạc Tiêu Tiêu phát hiện. Một hồi này kết thúc về sau. Nhất định phải nhanh lên chạy. Không thể bị Lạc Tiêu Tiêu cho bắt được. Nếu không bàn tử cùng Vương Đào hai người này. Còn không phải đem mình xé a. Nghĩ đến đây hai cái xúc sinh vạn nhất bị đả kích về sau phản ứng. Tô Minh liền có một chút nhức cả trứng. Một hồi kết thúc về sau. Nhất định phải nắm chặt chạy. CMN hai người các ngươi thấy được không? Hiện tại người vậy mà đã nhiều như vậy. Mẹ bán nhóm cũng đứng tràn đầy. Bàn tử lúc này. Quay đầu nhìn một chút. Lập tức bị giật nảy mình mở miệng nhổ nước bọt nói. Tô Minh cùng Vương Đào lúc này cũng quay đầu nhìn một chút. Kết quả không nhìn không sao. Xem xét giật mình. Trước đó bọn họ đến thời điểm. Còn rất nhiều ghế trống vị đây. Bên trong thưa thớt một số người. Thế nhưng là lúc này mới bắt đầu bao lâu. Vậy mà đều đã đầy. Còn không phải loại kia làm tràn đầy. Mà là đại gia ở bên trong. Đã đứng đầy. Kinh hãi sau khi. Bàn tử cũng là mở miệng không tự chủ được liền nhổ nước bọt một câu. Này một đám xúc sinh. Nhất định là biết rõ nơi này có mỹ nữ cảnh sát. Sở dĩ bọn họ nghe được tin tức. Liền toàn bộ đến đây. Toàn bộ diễn thuyết kéo dài đại khái gần 2 giờ bộ dạng này. Phù hợp đồng dạng diễn thuyết tiêu chuẩn. Có thể nhìn ra Lạc Tiêu Tiêu trước khi tới. Là tỉ mỉ chuẩn bị qua. Kết thúc về sau. Tô Minh liền tranh thủ thời gian lôi kéo bàn tử cùng Vương Đào. Muốn đi nhanh lên. Thế nhưng là hai người này. Tựa hồ một chút ý muốn đi đều không có. Mà là nói ra. Chớ nóng vội a Tô Minh. Chúng ta chờ một chút. Nói không chừng còn có thể cùng người Mỹ nữ này cảnh sát tới một hỗ động loại hình đâu. Hỗ động, em gái ngươi a, Tô Minh không nhịn được liền ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Trong lòng tự nhủ liền Lạc Tiêu Tiêu cái tính khí kia. Ngươi muốn là làm tùy tiện sàm sỡ nàng. Nàng không được đem ngươi giết chết. Tối thiểu nhất gãy xương cất bước. Còn tốt Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ cũng không có dừng lại ý nghĩa. Trực tiếp liền về tới trong hậu trường. Cái này cũng bỏ đi cái kia hai cái cầm thú. Muốn lưu lại ý nghĩ. Nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Tô Minh kéo lấy hai người này. Không ngừng chạy trốn, bàn tử nhổ nước bọt nói. Tô Minh, người nói người gấp cái gì? Nếu không phải là ngươi, không chừng cái kia xinh đẹp nữ cảnh sát, còn muốn tới hẹn ta đâu. Tô Minh. Người chạy nhanh như vậy chạy đi đầu thai a, ngay lúc này. Sau lưng một đường mềm giòn dễ vỡ thanh âm liền vang lên. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.